Đột nhiên, có nửa bước thiên tôn cấp bậc cường giả hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía cổ hài bí cảnh bên ngoài. Cổ hài bí cảnh bên ngoài trong hư không, có khí tức kinh khủng ẩn núp. Đây rõ ràng là có thiên tôn cường giả tiềm phục tại bên ngoài. Xa xa chú ý, chỉ là chưa tiến vào này cổ hài bí cảnh mà thôi. Dây dưa thời gian dài như vậy, rốt cục, rất nhiều thiên tôn tề tụ. Vạn tộc rung động, cách chương.